Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108, nuôi cá. Trong phòng khách, Lam Mân dựa vào ghế salon, che miệng ngáp một cái. Nàng nhìn một chút màn hình điện thoại di động, nhất thời bất mãn nói: "Tiểu tử kia là bò tới sao, đều nhanh 20 phút rồi." Lam Tiệp cười nhạt lắc đầu một cái. Chính mình cô em gái này trời sinh chính là một cái tính nôn nóng. Nàng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, nhàn nhạt nói: "Mấy giờ cũng chờ, còn kém chờ lâu mấy phút." Lam Mân la lên: "Chị, ta nhưng là đại mỹ nữ a hát. Cõi đời này nào có kêu nữ thần các loại đạo lý. Nếu không phải là nhìn ở đó chỉ long miêu phần trên, ta sớm đi ngủ." Nói lấy, vị đại mỹ nữ này lại ngáp một cái. Lam Tiệp cổ quái nhìn nàng một cái, hỏi: "Người trong phòng ngủ cái con kia long miêu chính là Trần Lâm đưa cho ngươi?" "Ừm." Nhắc lên cái này, Lam Mân nhất thời tinh thần phấn khởi, hào hứng nói: "Chị, ngươi không biết, tiểu tử kia có thể thần. Liền khi còn bé chúng ta thường xuyên chơi đùa bộ vòng. Xa hơn 4 mét a. Hắn một cái lồng hoàn liền bộ trong đó rồi. Đem chung quanh những người đó đều sợ đến trợn tròn mắt." Lam Tiệp khóe mắt nhảy lên. "Bao lớn người, còn chơi đùa chút ít tiểu hài tử đồ chơi. Người nếu là cảm giác mình quá nhàn rỗi, liền tới giúp ta. Ta một người quản mười mấy quán rượu, cũng có chút lực bất tòng tâm." Nói lấy, Lam Tiệp lại nói: "Nếu không như vậy, các loại Thiên Lan thành phố cái kia ba quán rượu đi lên chính quỹ, ta liền giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nếu không đến lúc đó cha ta lại muốn nói ngươi." Lam Mân cái mông một truyền, ôm lấy tỉ tỉ Lam Tiệp thon thả, cười cợt nói: "Hắn nói liền để hắn nói thôi. Ngươi để cho ta quản lý khách sạn, 3 ngày thì phải sập tiệm. Cha nếu nâng cốc tiệm khối này giao cho ngươi, chính là đối với ngươi có lòng tin. Ta à, hãy ngoan ngoãn làm ta Bạch Phú Mỹ, ăn no chờ chết tốt rồi." Lam Tiệp đem ngang hông tay đánh xuống, cười nói: "Ngươi nếu là không đồng ý, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cùng cha ta nói chút ý kiến. Thừa dịp còn sớm đem ngươi gả ra ngoài, để cho ta mắt không thấy tâm không phiền. Cát, ngươi là tỷ, đương nhiên phải ngươi trước lập gia đình." Lam Mân bát quái chi tâm dậy rồi, thấp giọng hỏi: "Chị, Đường Trần không phải là một mực đang đuổi theo ngươi sao, có kết quả không có?" Lam Tiệp lắc đầu một cái, không đề cập tới hắn. Lam Mân lại không buông tha tỷ tỷ: "Thật ra thì Đường Trần người này thật không tệ. Vóc dáng đủ cao, vóc người cũng đẹp trai. Lại là theo nước Mỹ trở về du học tiến sĩ. Lại cộng thêm hắn vẫn là Đường thị trưởng con trai. Cùng ngươi thật xứng nha." Lam Tiệp lại nghiêm mặt nói: "Đường Trần người này tâm cơ rất sâu. Ngươi sau đó không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều." Lam Mân bĩu môi nói: "Ta cùng hắn lại không cùng xuất hiện." Lam Tiệp dường như nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, nói: "Ngày mai ngươi trở về thành phố bên trong đi. Trong thời gian ngắn không nên tới." Lam Mân sửng sốt một chút. Tại sao? Lam Tiệp xoa xoa huyệt thái dương, thần thái mệt mỏi: "Đường Trần em trai Đường Tiêu, tối ngày hôm qua chết ở dạ sắc quầy rượu rồi. Theo tin tức ta lấy được, ngày mai buổi sáng Đường thị trưởng sẽ tự mình dẫn đội xuống đến điều tra." Lam Mân hít một hơi: "Đường Tiêu đã chết có phải hay không là chết ở trên bụng nữ nhân?" "Nói cái gì vậy? Giống như một cô gái sao?" Lam Tiệp nhẹ nhàng vỗ một cái muội muội ót của Lam Mân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tối hôm qua dạ sắc quầy rượu tổng cộng đã chết 7 người. Quầy rượu ông chủ Trương Thành cũng là một cái trong số đó. Nghe nói 7 người này nguyên nhân cái chết vô cùng kỳ quái, là bị một đám không biết từ nơi nào chui ra ngoài con ong sống sờ sờ đốt chết." Lam Mân mặt đẹp, nhất thời dùng mình một cái, trắng nõn da thịt nổi lên một lớp da gà. Bị con ong đốt chết ừ. T, trong đầu tự động hiện ra một màn kia đáng sợ cảnh tượng. Lam Mân cái kia một khuôn mặt tươi cười sợ đến tuyết bạch tuyết bạch. Đang lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột gian vang lên. Lam Mân bản năng hét lên một tiếng. Tỷ tỷ Lam Tiệp vốn đang không sợ, kết quả bị Lam Mân lúc đó nhất thời sợ đến hồn đều thiếu chút nữa không còn. Thật vất vả mới đứng vững tâm thần, nghe thấy tiếng gõ cửa như cũ. Lam Tiệp tức giận trợn mắt nhìn muội muội Lam Mân một cái. Còn không đi mở cửa, chị, ta sợ. Muội muội Lam Mân điềm đạm đáng yêu nói. Lam Tiệp nhất thời cảm thấy không nói gì, chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn áo quần, đi tới đem cửa phòng khách mở ra. Cánh cửa, đứng yên mỹ nữ nghênh tân cùng Trần Lâm. Lam Tổng, chào ngươi. Trần Lâm vừa thấy là Lam Tiệp, nhất thời hơi kinh ngạc. Chào ngươi. Lam Tiệp cười gật đầu một cái. Sau đó đối với mỹ nữ nghênh tân nói. Tiểu Chu, ngươi đi cầm mấy cái mâm trái cây qua tới. Được rồi Lam Tổng. Mỹ nữ nghênh tân xoay người rời đi. Trần tiên sinh mời vào. Đa tạ, theo vào Lam Tiệp tiến vào bao xương. Trần Lâm nhìn thấy Lam Mân cũng ngồi ở trên ghế salon. Chẳng qua là sắc mặt thật giống như không quá bình thường. Thính giác của hắn phi thường bén nhạy. Mặc dù bao xương có thể cách âm, nhưng đứng ở cửa thời điểm, hắn vẫn nghe được trong phòng khách có người kinh hoàng rít gào. Là âm thanh của Lam Mân. Hắn còn tưởng rằng Lam Mân có chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa một cước đá tung cửa ra, nhưng do dự một chút vẫn bỏ qua. Dù sao cái này Lam Mân quán rượu là Lam gia tỷ muội sản nghiệp. Thân là chủ nhân, Lam Mân ở chỗ này tự nhiên cũng khả năng không nhiều sẽ xảy ra chuyện. Có thể là đang nhìn phim kịch dị đi. Lam Tổng, Lam Tiểu Thư không có sao chứ, không có việc gì. Lam Tiệp lắc đầu một cái. Không có quá nhiều giải thích. Mời Trần Lâm ngồi xuống. Lam Mân phục hồi tinh thần lại. Trong lòng sợ hãi cũng tiêu mất. Tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Nói, Trần Lâm, người vị này người bận rộn rốt cuộc đã tới. Để cho ta khổ đợi ngươi mấy giờ. Ngươi có ý, Trần Lâm có chút lúng túng. Nữ nhân này, quả thật là ăn thuốc súng. Lúc đó tại công viên lúc ấy hắn làm sao không có phát hiện nữ nhân này là cái này tính xấu bất kể. Thế nào nói, trước hắn ở trong điện thoại đã giải thích qua rồi. Lam Mân còn đang nắm điểm này không thả. Quả thực có chút không thể nói lý rồi. Trần Lâm cười nhạt nói. Lam Tiểu Thư, đêm đã khuya, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lam Mân cả giận, người một người đàn ông. Làm sao nhỏ mọn như vậy, Trần Lâm lườm một cái. Lam Tiệp cười nói, Trần tiên sinh, người chớ để ý, muội muội ta chính là tính này cách, nàng cũng không có ý tứ gì khác. Trần Lâm gật đầu một cái, Lam Tổng hôm nay gọi ta qua tới, là có chuyện gì, là ta gọi điện thoại để cho ngươi tới. Lam Mân chen miệng nói, người đừng nói chuyện, Lam Tiệp trợn mắt nhìn nàng một cái. Nghiêng đầu nói với Trần Lâm, Trần tiên sinh, là như vậy, tửu điếm chúng ta dự định nhóm lớn lượng vào mua nhà các ngươi cá. Nhưng chúng ta điều tra qua, nhà các ngươi chỉ có một cỡ nhỏ ao cá, rất khó thỏa mãn rượu của chúng ta tiệm, cho nên ta muốn thương lượng với ngươi một cái, có thể hay không mở rộng một cái nuôi dưỡng kích thước, để phòng tửu điếm chúng ta nhu cầu. Mở rộng nuôi dưỡng kích thước cũng không phải là không thể. Nhưng giai đoạn hiện tại sợ rằng không được. Trần Lâm không có đáp ứng. Hắn không phải là ngại tiền quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy nuôi cá tới tiền quá chậm. Suy nghĩ một chút. Một chai thiên hương rượu bán 10.000. Đến bán bao nhiêu con cá, huống chi cá còn có nuôi dưỡng kỳ. Ít nói cũng phải mấy tháng mới có thể thấy lợi nhuận. Nhưng thiên hương rượu là không giống nhau. Chỉ cần rượu nguyên chất bị đủ. Thiên hương rượu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dù là một chai thiên hương rượu bán không tới 10.000. Được lợi nhuận cũng vượt xa nuôi cá nhà. Lam Tiệp hỏi, là bởi vì vấn đề tiền bạc sao? Nếu như là như vậy, chúng ta có thể tạm thời vì Trần tiên sinh cung cấp một khoản khả quan vốn. Lấy thành lập trại chăn nuôi. Tiền mượn thì tại sau này tiền hàng trên trừ. Trần Lâm lắc đầu một cái. Nói, tiền ta có. Chẳng qua là nuôi cá quá mệt mỏi. Cái này kỳ lạ giải thích, để cho Lam Tiệp nhất thời không nói. Lam Mân bĩu môi nói. khoác lác cũng không đả thảo cáo. Người biết thành lập một tòa to lớn trại chăn nuôi cần bao nhiêu vốn sao, bán đứng người cũng không đủ số lẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.